Bàn luận tư thế ăn cẩu lương chính xác. Chương 27, ảnh đế công vị tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ đề của Uy. Bàn luận một ma mới vùng lên. Trong thời đại giải trí toàn cầu này, một người kêu gọi trăm người hưởng ứng có nghĩa bạn là một kẻ thất bại trong cuộc sống. Một người kêu gọi nghìn người hưởng ứng cũng không tính là một người đàn ông tốt gì. Một người kêu gọi trăm nghìn người hưởng ứng cho thấy rằng bạn đã đạt được một thành tựu nhỏ. Một người kêu gọi triệu người hưởng ứng chứng tỏ rằng bạn đã tạo ra sức nóng. Mà lời kêu gọi của người trong bảng tím kia mới thực sự là tuyệt sắc. Trong vòng chưa đầy một ngày, blog Uy của Cẩu Lương đã thu hút 30 triệu người hâm mộ. Câu nói, đáng yêu, của Hạ Sùng Phong đã được đưa vào hot. Một danh sách chủ đề, sau khi theo dõi thỏa thích, rốt cuộc có fan bình tĩnh lại tự hỏi, đây chỉ là kịch bản vùng lên quen mắt của ma mới mà thôi. Tham khảo con đường trước kia của Teddy Star, nó không giống nhau, được chứ, khi Teddy người ta mới vào ngành là cùng mấy minh tinh bảng vàng và cam mở miệng thủy chiến mới được nổi tiếng đấy. Muốn biết chân tướng sao? Chỉ cho tôi danh sách ma mới của các nghệ sĩ có liên quan. Cậu ấy không chỉ có quan hệ với Phong của tôi còn ngay bên cạnh Teddy. Em ma, các cậu không cảm thấy phương trình này có chút dễ thương sao? Tôi không thể khống chế được tưởng tượng ra 3 vạn chữ. Tôi đi gửi một phát. Lầu trên nhớ gửi cho tôi một vé nhé. Nghe nói vị này chính là một hố vàng thật sự nguyên chất. Mong được phổ cập khoa học. Bố của vị này là ai? Chấm chấm. Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ. Phong của tôi nói cậu ấy đáng yêu. Tôi liền thấy đáng yêu. Fan Phong Hỏa đi ngang qua, chờ mong biểu hiện của người mới. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi chú ý tới người đại diện của cậu ấy sao? Anh Văn Võ, đây là muốn làm việc gì đó ư? Anh Văn Võ, người mới này chắc chắn rất hot. Tôi làm fan trước đã. Các cuộc thảo luận khác nhau xung quanh Cẩu Lương liên tục được đưa lên trên blog Uy. Triệu Bân là người ngây thơ về hoạt động tuyên truyền. Chủ đề về cẩu ma mới sẽ không thấp trong thời gian ngắn. Mà lúc này, quá trình quay phim Đặc Công Phong Hỏa cũng căng thẳng theo từng ngày. Đặc Công Phong Hỏa phân đoạn 5 cảnh 9 lần 1. Action. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, người đàn ông từ từ tiến lại gần người vợ đang ngủ trên tay vịn của chiếc ghế nằm. Cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng phủ lên người cô. Người phụ nữ ngủ cũng không sâu. Rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn thấy anh, cô hơi cười. Anh tới rồi sao? Có sự mệt mỏi và sương mù trong nụ cười đó. Một chút đau đớn thoáng hiện lên trong mắt người đàn ông. Nhưng anh ta lại cười rộ lên ra vẻ thoải mái. Giơ túi cơm hộp trong tay. Nói, món hoành thánh nhỏ của dì Trần. Mau ăn khi còn nóng. Nhìn thấy vẻ vui mừng trên gương mặt của vợ. Ánh mắt người đàn ông trở nên dịu dàng hơn ngay lập tức. Anh ta bước đến cửa phòng bệnh nhìn con gái trong phòng chăm sóc đặc biệt qua ô cửa kính hẹp. Vì một lô mặt nạ phòng độc kém chất lượng do công ty SB bán ra, con gái anh đã trở thành một trong những nạn nhân bị chất độc trong không khí ô nhiễm xâm nhập khi đi du lịch. Mặc dù sự sống của cô đã được cứu trở lại, nhưng bác sĩ khẳng định rằng hệ thống miễn dịch đã bị phá hủy và thể chất của cô rất yếu nên không thể chống lại chất độc PM trong không khí dù có đeo mặt nạ phòng độc và không trực tiếp hít phải nó. Cho dù cô bé có tỉnh lại, chỉ sợ rằng sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cuộc sống trong phòng cách ly của mình. Nếu không, tính mạng của cô bé sẽ gặp nguy hiểm một khi bước ra ngoài. Nghĩ đến lời bác sĩ, nghĩ đến niềm yêu tự do và mơ ước được bay khắp thế giới như loài chim đột biến không sợ ô nhiễm, người đàn ông mím chặt môi. Làm sao anh có thể cam tâm để con gái đáng thương của mình sống như chim trong lồng chứ? Vợ anh đi đến bên cạnh, vuốt ve cánh tay anh an ủi và nở nụ cười mạnh mẽ. Hôm nay bác sĩ nói rằng con bé đang hồi phục rất tốt. Có thể sẽ được ra khỏi máy thở sớm. Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn. Người đàn ông vòng lấy bờ vai của mình, nhẹ nhàng và kiên định, nói, sẽ ổn thôi, anh thề, lúc này đây, anh hạ quyết tâm, anh muốn nhận nhiệm vụ của tổ chức, lấy lại thuốc giải ích cho con gái mình một thế giới nơi có thể bay lượn tự do. Đặc công phong hỏa phân đoạn 2 cảnh 101 lần 1. Action, đội trưởng hỏi Vu Cao, người mắc tội gây phẫn nộ dư luận. Cậu cho rằng con người tồn tại có ý nghĩa gì, ý nghĩa ư, Vu Cao chế nhạo. Tại sao người ta phải sống có ý nghĩa? Có ý nghĩa thì thế nào mà không có ý nghĩa thì sao chứ? Ngài không cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười à, ý nghĩa cuộc sống của ngài là gì? Mỗi ngày học theo những kẻ đáng thương đó đeo mặt nạ phòng độc đi làm rồi tan tầm ư, làm việc cùng với người đeo mặt nạ A. Cúi đầu khom lưng với khách hàng đeo mặt nạ B, kiếm chút đồng lương ít ỏi. Duy trì cuộc sống của vợ con trong một không gian chật hẹp 30 mét vuông. Con người là những sinh vật như vậy. Vì một giây hạnh phúc là có thể chịu đựng một giờ đau đớn. Sẽ luôn có điều gì đó tốt đẹp khiến ngài không thể chịu được sự thất vọng trong cuộc sống. Thực sự xin lỗi, tôi không có. Đặc công phong hỏa phân đoạn 200 cảnh 153 lần 1. Action, trong một căn phòng nhỏ hẹp, 6 đặc vụ vừa trải qua cuộc đối đầu đầu tiên đang tập trung tại đây. Bọn họ phân biệt là nam chính biệt danh đội trưởng, Vu Cao biệt danh God, biệt danh Double A, Eagle, Ghost và Black Widow. Eagle, hiện tại còn bay được không? Double A kéo chặt băng gạc thắt lại. Eagle bị thương ở trên cánh tay, nhe răng trợn mắt. Không chết được. Black Widow, lại cho tôi thuốc xịt giải độc. Cậu cho là đang xịt nước hoa à? Double A, cậu từng dùng thứ đồ kia chưa mà đã nói nhảm thế? Ghost, đội trưởng, máy định vị vừa chuyển động. Lời vừa nói ra, các thành viên trong đội đang băng bó vết thương cho nhau và Vu Cao đang dựa vào tường nhắm mắt ôm súng đều nhìn sang. Đội trưởng đang đứng hút thuốc từ xa dập điếu thuốc rồi bước tới. Bọn họ đã theo dõi suốt chặng đường và phát hiện ra thuốc giải ích cuối cùng đã được gửi đến căn cứ bí mật của công ty SB. Để giữ cho mặt nạ phòng độc và thuốc giải độc hoạt động được lâu dài. SB không cho phép bất kỳ ai phá hủy thế giới hiện tại đầy rẫy tiền tài lợi ích của họ. Đội đặc nhiệm đã thất bại trong trận chiến đầu tiên. Nhưng cũng thành công đưa thiết bị định vị vào lọ thuốc X. Bây giờ họ sẽ triển khai hành động thứ hai. ... Đặc công phong hỏa phân đoạn 80 cảnh 290 lần 1. Action. Trận đấu súng diễn ra tại một địa điểm nghiên cứu bất hợp pháp dưới lòng đất. Các vật liệu xây dựng phát sáng với kim loại lạnh tạo ra tia lửa và âm thanh chói tai trong khi bắn. Vu Cao đột nhiên bổ nhào về phía Ghost, xoay tay lại bắn một phát súng. Đồng thời cậu cũng bị bắn vào chân. Sau khi xác định người đó đã chết, cậu mới che lại chân rồi hét lên với Ghost, người có kỹ năng thực chiến kém. Cậu đi trước đi, tôi sẽ yểm trợ, nhưng vết thương của cậu. Con mẹ nó, đừng có nói nhảm nữa. Vu Cao từ trên đùi rút ra một khẩu súng ném cho hắn để phòng thân. Còn bản thân thì lê cái chân bị thương nấp vào góc tường yểm trợ, sẵn sàng nhắm vào những tên lính đang đuổi theo. Đặc công phong hỏa phân đoạn 80 cảnh 298 lần 1. Action. Khi đội trưởng và Ghost lấy được bình thuốc và đoàn tụ với Vu Cao, ba người còn lại đã chết trong trận chiến. Mà Vu Cao cũng khó chống đỡ vì miệng vết thương đã nhiễm độc tố quá nặng. Hãy sống sót, đừng bỏ cuộc, chúng ta đã lấy được thuốc giải ích, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đội trưởng nhìn sinh mệnh trẻ hơn mình nhưng sắp ngã xuống. Đau lòng ôm lấy cậu, kiên trì lên, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ vốn dĩ của thế giới này sao? Chúng ta cùng nhau, Vu Cao, hãy kiên trì, tiếp viện sắp đến rồi. Goss vừa lái xe vừa lau nước mắt. Đội trưởng, không bằng chúng ta đem thuốc giải ích, hắn không nói được nữa. Đây là thuốc giải ích duy nhất còn sót lại trên thế giới. Tư liệu sản xuất của nó cũng bị hư hỏng. Hiện tại nó là thứ duy nhất có thể cứu sống Vu Cao. Nhưng dùng hết rồi cũng không còn nữa. Không, cần thiết. Dù sao, tôi chỉ là một sinh mạng rẻ tiền. Vu Cao lắc lắc đầu. Không, không sao đâu. Dù sao, tôi cũng không mong đợi điều gì. Ha ha, nếu thật sự có một ngày như vậy, nhớ đốt một vài bức ảnh cho tôi. Cuối cùng cậu chết ở trong vòng tay của đội trưởng, đặc công phong hỏa phân đoạn 15 cảnh 300 lần 1. Action. Các chuyên gia vui mừng đưa thuốc giải ích bắt đầu vào sử dụng. Nhưng phát hiện cái gọi là thuốc giải có thể thanh lọc độc tố chỉ là một loại thần dược kích thích thị giác. Cho phép người ta nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ ở trong tưởng tượng. Đội trưởng gục ngã trong đám đông. Yên lặng đứng đó. Cuối cùng cởi mũ. Nhìn. Trò đùa của chúa. Được bảo vệ trong hộp kính chống đạn đã cướp đi sinh mạng của những đồng đội gắn bó với hắn. Làm cho hy vọng cứu lấy con gái của hắn thất bại. Lấy ra khẩu súng lục. Bằng. Thế giới này. Sớm đã không cần trí tưởng tượng để an ủi. Mà là hành động. Trong bối cảnh của đặc công phong hỏa môi trường sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng trong tương lai. Mọi người sống trong những căn nhà biệt lập và đeo mặt nạ. Cho dù đi đến đâu, thậm chí là nhà riêng của họ, trước tiên họ phải bật máy đo độc tố PM trên cổ tay. Xác định không bị các chất độc đe dọa mới dám tháo mặt nạ ra. Đặc vụ là những người đã được đào tạo chuyên nghiệp và có thể chất đặc biệt để có thể hành động trong không khí. Phần đầu của kịch bản nói về một gia đình bình thường gồm 3 người. Một người cha làm công nhân bảo trì tại một trạm sửa chữa. Một người mẹ là nhân viên thu ngân và một cô con gái 10 tuổi đáng yêu. Con gái bị nhiễm độc khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Cũng làm gia đình này cởi bỏ vầng hào quang trước đây. Hòa nhập hoàn toàn vào thế giới của những người bình thường. Người đàn ông bình thường có thể vì khách hàng ham món lợi nhỏ nhiều lần lấy đi một cái đinh ốc của mình mà cùng vợ nói chuyện nửa ngày. Bắt đầu thể hiện ra diện mạo vốn dĩ. Một sự thay đổi trong cốt truyện cũng có thể nói là câu chuyện về nam nhân vật chính quay trở lại thế giới để giải cứu con gái của mình. Anh ấy không phải kiểu nhân vật anh hùng toàn năng như mọi người tưởng tượng và nên có vẻ đẹp ma mị. Anh ấy bình thường, chân thật, hiền lành và mạnh mẽ. Đây chính là nơi tạo nên sức hấp dẫn của nam chính. Đặc công phong hỏa là một bộ phim giáo dục bi kịch với ý nghĩa mỉa mai ẩn sau những pha nguy hiểm và chiến đấu. Ngay cả người tự luyến và tự kiêu, ngạo mạn và ngông cuồng như Vu Cao. Cũng là một nhân vật mang sắc thái bi thảm. Tin rằng khán giả sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực và hy sinh của họ đều trở lên vô nghĩa. Họ chắc chắn sẽ gửi lưỡi dao cho đạo diễn. Nhưng cũng vì thế mới có thể truyền tải rõ ràng hơn mục đích của đạo diễn đến mọi người. Đừng để lại vấn đề ô nhiễm cho tương lai. Sau khi cảnh quay của Vu Cao hoàn thành. Cầu Lương vẫn ở lại biệt thự của Hạ Sùng Phong với danh nghĩa điều dưỡng thân thể của nam thần. Thân thể của Hạ Sùng Phong đã sớm khôi phục. Chỉ số sức khỏe đã là 5 sao. Nhưng may thay, bệnh chán ăn của Hạ Ảnh Đế vẫn cứng đầu không chịu ăn thức ăn không phải của streamer má lúm đồng tiền làm. Cuối cùng làm Cầu Lương có một lý do chính đáng. Wow! Chưa bao giờ cảm thấy bệnh chán ăn lại đáng yêu như vậy nha o. Tiểu quỷ trong nội tâm của Hạ Ảnh Đế. Vì má lúm đồng tiền. Bệnh chán ăn cũng rất tuyệt. Quá trình quay trước của bộ phim sắp kết thúc. Việc cắt nối chỉnh sửa hậu kỳ và hiệu ứng đặc biệt mới là tốn thời gian nhất. Tuy là hiện tại chỉ số sức khỏe thân thể này của Cầu Lương vì tự động điều tiết vẫn luôn duy trì ở trạng thái 5 sao. Nhưng quay phim liên tục vẫn khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Còn Hạ Sùng Phong, Mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng và luôn duy trì ở đỉnh cao diễn xuất, khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của hắn. Hôm nay, hiếm khi Hạ Sùng Phong được nghỉ ngơi. Cẩu Lương ngày hôm qua đã lên thực đơn chuẩn bị thật tốt để khao dạ dày của hắn một chút. Không ngờ Hạ Sùng Phong dậy thật sớm, nhưng Cẩu Lương vẫn thức dậy trong tiếng thúc giục của hệ thống. Vừa mở mắt ra liền thấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường tự động bật lên. Một đứa trẻ thực tế ảo mắt đào hoa lim dim từ điện thoại chui ra. Hai mắt liên tục chớp chớp ngậm hai giọt nước mắt. Tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Cẩu Lương lập tức tỉnh lại. Khi cảnh quay vừa mới kết thúc, Cẩu Lương không sắp xếp công việc gì khác cho mình ngoại trừ ngẫu nhiên mở phát sóng trực tiếp trong phòng bếp. Triệu Bân ban đầu còn muốn cậu nhận một số quảng cáo. Nhưng Cẩu Lương vì giữ một vị trí nhỏ trong nhà của Hạ Ảnh Đế, kiên quyết từ chối, khiến người đại diện tức giận đến mức đau gan, cảm thấy vô cùng buồn chán với ý tưởng kỳ lạ đột nhiên nảy ra. Hình ảnh theo dõi mục tiêu của hệ thống vẫn là điểm mù lớn. Nhưng việc kết nối và tương tác với đứa trẻ thực tế ảo mà Hạ Sùng Phong đã chia sẻ với cậu hẳn không phải là vấn đề. Tuy rằng quá trình này có chút khó khăn. Sau khi hệ thống chui vào điện thoại của Hạ Sùng Phong và bị cuốn vào một điểm mù lớn nhìn trong trình tự mắt, tất cả đều bị mosaic. Trong tiếng kêu thảm thiết của nó, Cẩu Lương tìm cớ để Hạ Sùng Phong rời khỏi điện thoại một lúc. Nó mới coi là được giải cứu. Mosaic, mosaic là hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh. Mosaic cho phép bức ảnh trở nên mờ nhạt hơn bằng các ô vuông. Thường được dùng để làm nhòe hình ảnh, khuôn mặt của một nhân vật, hoặc các chi tiết mang tính cá nhân. Trong khi chìm trong biển ý thức, hệ thống liên tục nhấn mạnh chủ nhân của nó nên giữ lại mục tiêu và không để hắn đến gần hơn. Đồng thời run rẩy vượt qua các bức tường lửa do Hạ Sùng Phong thiết lập. Cuối cùng nó đã thành công trong việc kết nối đứa trẻ thực tế ảo trong chương trình điện thoại của Hạ Sùng Phong với của Cẩu Lương. Một khi Hạ Sùng Phong bên kia sử dụng, đứa trẻ thực tế ảo trong điện thoại của Cẩu Lương cũng làm ra hành động tương tự. Kể từ khi có được kỹ năng mới này, hằng ngày Cẩu Lương liền có thêm một hạng mục, theo dõi Hạ Ảnh Đế rớt liêm xì. Gần như chỉ cần hắn ở một mình, hắn sẽ lấy điện thoại yêu quý của mình ra, đánh thức đứa trẻ thực tế ảo đáng yêu, tiến hành chọc mặt đại pháp. Lúc mệt thì không nói, nhưng lúc nào có năng lượng thì luôn vuốt nó dựa theo chế độ đã cài đặt sẵn ra lệnh cho đứa trẻ thực tế ảo nói ra những câu. Ví dụ như, nam thần à, thơm thơm, tiểu hố nhi thích anh lắm, nam thần à, em muốn sinh cho anh một đứa bé. Tóm lại, hắn không có tâm trạng xấu khi đối mặt với bảo bảo thực tế ảo. Mà lúc này, tiểu hố nhi đang mặc một bộ đồ ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên Cẩu Lương nhìn thấy kiểu hóa trang này. Bộ đồ ngủ liền thân hình chó đốm lông xù xù. Ngay cả tai trên mũ cũng không buông tha. Ha ha, thẩm mỹ của Ảnh Đế cũng thật tao nhã. Z, chào buổi sáng, tiểu hố nhi. Bên tai nghe được giọng nói trầm thấp quyến rũ từ điểm mù lớn. Lại thấy mặt bên trái của đứa trẻ thực tế ảo mềm mại đáng yêu trên điện thoại hơi lõm xuống một chút. Rồi lại chủ động đem má bên phải của mình đưa qua. Hạ Ảnh Đế khẽ cười một tiếng. Có thể thấy được chọc má lúm đồng tiền chọc đến đặc biệt thoải mái. Đứa trẻ thực tế ảo cam tâm tình nguyện lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nam thần à, chụt chụt. Hạ Sùng Phong cười càng vui vẻ hơn. Sau đó đứa trẻ thực tế ảo bắt đầu cởi quần áo. Nghe tiếng vang, điểm mù lớn cũng đang làm động tác tương tự như nó. Đem quần áo trên người đều cởi hết ra, ngay cả đồ lót cũng không sót lại. Tiếp theo, đứa trẻ thực tế ảo không biết từ nơi nào móc ra quần lót hình con vịt nhỏ màu vàng. Vô cùng nhân cách hóa hóa mà nâng chân ngắn nhỏ lên. Chân trái, chân phải mặc vào quần nhỏ. Tiếp theo ngoan ngoãn bắt đầu mặc quân phục nhỏ màu xanh lá. Thứ này khi nào lại có nhiều bộ quần áo như vậy? Xem ra trong khoảng thời gian này thánh kỹ thuật Hạ Sùng Phong ở trước máy tính làm chính là hoạt động này. Cẩu Lương, thật nhức mắt, tự lực cánh sinh mà mặc xong. Đứa trẻ thực tế ảo vẻ mặt kiêu ngạo mà ngẩng mặt nói. Nam thần à, ôm ôm. Sau đó, Cẩu Lương liền thấy, Tiểu Hố Nhi, đang đứng trên màn hình điện thoại làm ra tư thế ôm. Khuôn mặt nhỏ vui sướng mà cọ cọ. Nhìn kích cỡ và góc độ bị ôm này hẳn là ngón trỏ tay trái của Hạ Ảnh Đế. Mà tóc đen mềm mại của đứa trẻ thực tế ảo bị người vuốt từng chút một. Thoải mái híp mắt lại. Suýt nữa ngủ thiếp đi. Chờ đến khi Hạ Sùng Phong vuốt đủ nghiện liền đi rửa mặt. Đã là chuyện của 5 phút sau đó, Cẩu Lương. Tiểu tứ, có phải tôi đang già đi và thanh xuân không còn nữa rồi không, hệ thống? Cẩu Lương thở dài. Tại sao hắn tình nguyện vuốt ve đứa trẻ thực tế ảo, hệ thống? Đinh, độ hảo cảm hiện tại 50, Cẩu Lương phẫn nộ rồi. Không nghĩ tới cậu ta vậy mà là dạng ảnh đế này. Cậu ta đối xử với tôi như vậy. Liệu có thấy xứng với độ hảo cảm 50 thuần khiết không? Hệ thống, nhưng mà cũng không có. Omega, Cẩu Lương càng giận. Này, cậu không cần phải nói sự thật đâu. Hừ, cậu đã cân nhắc kỹ điểm đáng yêu quỷ dị của Hạ Sùng Phong. Càng sốt ruột chính là cung phản xạ. Này đặc biệt dài. Cung phản xạ, Feng Shui Hu, là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm ra, qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng. Lần đầu tiên độ hảo cảm 30 được kích hoạt là bởi vì vẽ tiểu má lúm đồng tiền trong gương. Lần thứ hai độ hảo cảm, một là bởi vì hoàn thành yêu ai yêu cả đường đi lối về với đứa trẻ thực tế ảo. Lần thứ ba độ hảo cảm, 19 vẫn là lấy từ trên người đứa trẻ thực tế ảo. Có tâm làm trộm nhưng không có gan làm dâu tây nhỏ nhắm chuẩn thời cơ dứt khoát hôn trộm cậu ta. Chấm, GTLT, he, tuy nhiên không quan trọng. Nếu núi không đến, ta sẽ lên núi. Vì thế, cộc cộc, cánh cửa tội ác được mở ra. Hạ Ảnh Đế đã đổi một bộ quần áo thoải mái chuẩn bị đi tập thể dục. Liền nhìn thấy Cẩu Lương đứng ngoài cửa ngáp dài. Khóe miệng còn dính một chút nước bọt. Khi đối phương nhìn thấy chính mình liền cười cong mắt. Nói, Nam thần à, bữa sáng anh muốn ăn gì vậy? Hạ Sùng Phong hơi nhấp nhấp môi. Khả nghi mà giấu tay ra phía sau. Có chút chậm chạp nói. Thế nào cũng được. Cẩu Lương nghiêng đầu ra vẻ phiền não. Nói, em muốn ăn mì trộn tương, bánh bao nhỏ, em còn muốn ăn bánh bông lan cuộn kem và chè xây gâu xoài. Chi bằng chúng ta đều làm hết, mỗi người ăn một nửa được không? Cậu càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Sùng Phong đầy mong đợi. Khiến người ta không nỡ làm cậu thất vọng. Quả nhiên. Được hắn khẳng định đáp án, Cẩu Lương tươi cười lập tức càng rạng rỡ hơn. Để hắn yên tâm đi tập thể dục, trở về là có thể ăn những món ngon rồi. Xoay người tránh đi hai bước, cậu bỗng nhiên quay trở lại. Hạ Sùng Phong đang phát ngốc tại chỗ nhìn theo bóng dáng cậu. Ánh mắt chợt lóe phục hồi lại tinh thần. Đang muốn hỏi cậu có phải quên chưa hỏi gì hay không? Lại thấy khóe miệng Cẩu Lương cong lên, bỗng nhiên đi về phía mình. Ngay khi Cẩu Lương chuẩn bị hôn Hạ Sùng Phong, cậu dừng lại, lòng bàn tay ngón trỏ dán lên miệng mình. Ngay sau đó, đầu ngón tay ấm áp dán trên cánh môi của hắn. Cậu nói, chào buổi sáng nam thần. Chụt, môi Hạ Sùng Phong giật giật, trong nháy mắt đó thế nhưng nhất thời không nghĩ ra mình vốn dĩ muốn nói gì. Cẩu Lương thu hồi ngón tay, giấu đi sự hưng phấn nhỏ nhoi chạy ra ngoài, tới đầu cầu thang dường như nhớ tới điều gì đem đầu ngón tay vừa mới chạm vào Hạ Sùng Phong đặt trên môi hôn lên. Giống như đòi được món hời lớn, má lúm đồng tiền hãm đến thật sâu. Mắt đào hoa nở ra nhiều đóa ửng hồng. Hạ Sùng Phong dường như chân thật cảm giác được môi mình nóng lên. Chờ Cẩu Lương ba bước rồi hai bước trốn xuống lầu. Hắn vẫn chưa hoàn hồn. Một lúc lâu sau, Hạ Sùng Phong mới đè nhịp tim đập quá nhanh. Rồi lùi về phòng. Hắn dựa lưng vào bức tường cạnh cửa. Đem sống lưng dán ở cạnh cửa trên vách tường. Ánh mắt có chút ngốc mà sờ sờ miệng mình. Ngay sau đó, móc điện thoại ra. Lại lần nữa mở ra đứa trẻ thực tế ảo. Sờ, chọc, thậm chí cố ý dụ dỗ đối phương. Chụt, với mình, nhưng, không giống nhau. Tươi cười đáng yêu như vậy. Đầu ngón tay ấm áp và nụ hôn gián tiếp là những thứ đẹp đẽ mà hắn không thể tạo ra bằng tất cả trí tưởng tượng của mình. Thật muốn chọc má lúm đồng tiền nóng bỏng. Thật muốn, hôn cậu ấy, hôn cậu ấy, hôn cậu ấy, đinh. Độ hảo cảm của mục tiêu đổi mới. Độ hảo cảm hiện tại, 69, Cẩu Lương. Con số này, tôi thích, cách chương.